Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 1546. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tiểu Bạch ngày người ra. Cái gì? Chính tôi sao? Con người anh cũng buồn cười quá nhỉ. Sao tôi có thể đang nói chính mình được? Nghe vậy, Tiêu Túc liếc mắt nhìn cô một cái. Nhàn nhạt nói. Cô tự liên tưởng lại với những gì mình vừa nói đi. Giang Tiểu Bạch lúc trước cũng cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng sau khi Tiêu Túc nói vậy thì cũng tự sâu chuỗi những gì mình vừa nói vào. Đầu cô như phát nổ. Cả người cô ngày ra một chỗ. Không biết chừng ngay trong tối nay, cô ấy sẽ xuất hiện ngay bên cạnh anh. Cứu vớt anh ra khỏi nỗi đau thất tình. Đưa anh ra khỏi bóng đêm và tìm thấy ánh sáng. Những gì cô vừa nói. Mà hình như mọi chuyện hình như đang chỉ vào chính cô. Lại còn không đúng sao? Bây giờ bên cạnh Tiêu Túc, ngoài cô ra thì làm gì còn có cô gái nào khác? Giang Tiểu Bạch không ngờ cô lại tự lôi chính mình vào. Cô nhất thời cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cô nắm chặt lấy tóc mình. Nhìn thấy động tác đó của cô, Tiêu Túc lại nhớ lại lúc trước chuyện mình đã giật tóc của cô. Thực sự lúc đó cô thật sự giống như phát điện vậy. Giật mấy sợi tóc của cô mà cô cứ làm như là bị giết đến nơi vậy. Vậy mà tại sao bây giờ lại làm vậy với tóc của mình? Nhưng đương nhiên là Tiêu Túc không muốn nói nhiều với cô. Giang Tiểu Bạch xấu hổ nói. Chuyện kia, tôi nói thật đấy. Chỉ là căn cứ theo tình tiết mọi chuyện sẽ phát triển thôi. Cô gái kia nhất định không phải là tôi đang nói chính mình. Tôi chỉ muốn đến để thu thập tư liệu viết thôi. Một người đàn ông đang thất tình. Giang Tiểu Bạch thèm vào. Nhìn bộ dạng lúc này của Tiêu Túc, cô cũng đoán là đau lòng đến mức khó có thể chữa lành được. Cô cũng không muốn tìm một người đàn ông vẫn còn nghĩ tới người phụ nữ khác để tư làm khó chính mình. Thu thập tư liệu. Tiêu Túc nheo mắt rồi cười chào phúng. Đúng nhỉ, tôi quên mất cô là một nhà văn. Bây giờ tư liệu cô cũng thu thập xong rồi. Cô có thể đi được chưa? Nói ra một lời đuổi người khác không hề khách sáo. Giang Tiểu Bạch nâng cằm lên. Quầy bar này rộng như vậy. Đây cũng không phải là chỗ của riêng mình anh. Tôi cứ ngồi đây đấy thì làm sao? Tiêu Túc đúng là không có lý do để đuổi cô đi. Tiêu Túc thu lại ánh mắt. Không để ý đến cô nữa. Thái độ thể hiện rõ ràng là cô muốn làm gì thì làm. Giang Tiểu Bạch thấy bộ dạng của Tiêu Túc như vậy thì cảm thấy khó chịu trong lòng. Cô quay người đi tìm Phương Đường Đường. Bây giờ cô chỉ mong Phương Đường Đường nhanh chóng quay lại rồi cô sẽ về nhà đánh một giấc. Hôm nay cô đã viết được bản thảo của một ngày. Mắt của cô đã vô cùng nhức mỏi. Bây giờ phải về để nghỉ ngơi cho tốt. Nhưng người chơi guitar trên sân khấu hình như không có ý định dừng lại. Có lẽ là do nhóm fan quá phấn khích nên ca sĩ hát hết bài này đến bài khác. Còn người bên cạnh cô thì uống hết ly này đến ly khác. Giang Tiểu Bạch ngồi buồn chán nên ngáp ngủ liên tục. Những người này đúng là ai cũng buồn chán. Cô không kìm được nằm bò lên quầy bar. Gần như ngủ thiếp đi mất. Cũng đúng lúc đó, hình như người bên cạnh cô cũng gục xuống. Bạch Tiểu Giang giật mình. Cô nhìn sang phía Tiêu Túc. Anh ta rõ ràng là đã uống say. Tiêu Túc nhắm chặt mắt. Nét mặt có vẻ rất đau khổ. Nằm bò ra quầy ba không cử động. Thất tình rồi lại uống rượu. Có bệnh gì không vậy? Uông thành một bộ dạng thảm hại như vậy. Nhìn phát chán. Giang Tiểu Bạch không nhịn được kêu ca. Rồi lại tiếp tục ngồi đợi Phương Đường Đường tới. Một nửa tiếng trôi qua. Rồi lại nửa tiếng nữa trôi qua. Người đánh guitar trên sân khấu cuối cùng cũng nghỉ ngơi. Đi xuống sân khấu, Giang Tiểu Bạch chờ mãi mới đợi được Phương Đường Đường quay về. Lúc Phương Đường Đường quay về, khuôn mặt vô cùng vui vẻ. Hai mắt nhảy nhảy, nâng hai tay mình lên như đang nâng trái tim của mình. Tiểu Bạch Bạch, nam thần của tớ vừa mới cầm tay tớ đấy cậu biết không? Giang Tiểu Bạch vậy nên động tác đỡ tay vừa rồi của Phương Đường Đường mới rón rén cẩn thận như vậy. Tớ thấy mình thể không rửa tay đến hết cuộc đời. Nếu không rửa tay thì đừng đến nhà tớ ăn cơm nữa. Cảm ơn, Giang Tiểu Bạch đáp lại Phương Điền Điền một câu đầy vô tình. Nếu như cậu gặp xong nam thần của mình rồi thì mau chóng về nhà đi. Tớ đợi ở đây mệt đến chết rồi. Giang Tiểu Bạch đang định rời đi thì người đằng sau lưng gọi cô lại. Cô gái Phương Đường Đường nghi hoặc quay người lại nhìn về phía sau. Giang Tiểu Bạch cũng quay đầu lại. Là người vừa pha chế đồ uống cho cô. Anh ta nhìn Tiêu Túc đang nằm bò trên quầy bar rồi nhìn về phía Giang Tiểu Bạch. Anh này, cách Trương.